Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2247, Bát Tướng Tiên Hoàng. Phong lôi song rực phía dưới, cổ phong hóa thành một vệt sáng cực tốc mà ra, muốn đi, tóc bạc thiếu nữ quanh thân bốn đầu huyết sắc xiềng xích vờn quanh, cả người nổ bắn mà ra, cực tốc truy kích mà đi, giống, thôn phệ cự thú, giờ phút này từ tuế nguyệt ý cảnh. Thoát rời đi, hắn dung thân biến đổi, lần nữa hóa thành cái yếm đồng tử, cười lạnh một câu, cổ phong, hiện tại, ta làm đao trở, ngươi làm thịt cá, ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay. Vừa nói, cái yếm đồng tử, cũng là hóa thành một vệt sáng, hướng về cổ phong đuổi theo. Giờ phút này, cổ phong phong lôi trận pháp không chỉ có là vận chuyển, mà là thiêu đốt. Bên trong phong lôi chi lực, bị cổ phong trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Như thế, lấy nhường bản thân tốc độ đi đến nhanh nhất. Này đệ tam ký ức thế giới, đối ta cực kỳ bất lợi. Cổ phong khóe miệng máu tươi chảy xuôi, sắc mặt khó coi. Đệ nhất ký ức thế giới, mọi người đều bị áp chế tu vi. Đệ nhị ký ức thế giới, thần niệm tiến vào, bản thân thí thương ma niệm tuyệt đối đủ mạnh. Nhưng bây giờ, mọi người đều là có thể bộc phát toàn bộ thực lực. Cổ phong ở trong 6 người, thực lực là yếu nhất. Gặp được cái yếm đồng tử cùng tóc bạc thiếu nữ, cổ phong cũng đã không địch lại, chỉ có chạy trốn phần. Nếu như gặp được vụ đạo nhân hoặc là bất tử tiên hoàng hai cái này chuẩn tôn cấp cường giả, chỉ sợ cổ phong liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cổ phong cũng nghĩ qua dùng tiên giác thương, nhưng lại phát hiện ở nơi này đệ tam ký ức thế giới, tiên giác thương, dĩ nhiên trực tiếp bản thân phong ấn, dựa theo cổ phong đến muốn, đệ tam ký ức thế giới, Bạch Dương Tiên Tôn, đang dùng tiên giác thương cùng song tử tiên tôn đại chiến. Bản thân nơi này tiên giác thương chân thân, tự nhiên tạm thời bị giam cầm. Không được, ta nhất định phải tránh đi phong mang, nếu như liều mạng, ta chắc chắn vẫn lạc tại đây đệ tam ký ức thế giới bên trong. Cổ phong trong mắt quang mang thiểm thước, nhìn về phía trước, mảnh tinh không này, đầu đầu cũng có chiến trường. Vô số tu giả, đều ở trong đại chiến. Phía trước, chỉ thấy có 8 cái Bạch Dương Tiên vực đỉnh phong tiên hoàng. Chấn thủ bát phương, đều là ngồi xếp bằng. Người bọn họ bên cạnh, đều là đứng thẳng một cây cờ lớn. Này 8 cây đại kỳ, phát ra vô biên trận văn. Này vô biên trận văn hóa thành một tòa đại trận. Này đại trận đang ở luyện hóa một đầu chuẩn tôn cấp tiên thú. Này tiên thú điên cuồng dãy giụa, trên người hắn phát ra khí tức cùng Bạch Dương Tiên vực tu giả không hợp. Hiển nhiên này tiên thú là song tử tiên vực tiên thú. Lại nhìn bốn phía, một phiến thi thể, hiển nhiên vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Bạch Dương Tiên vực bên này người chiến thắng, song tử tiên vực bên kia, chỉ riêng còn lại một đầu tiên thú. Này tiên thú, giờ phút này cũng là hấp hối, lập tức liền muốn chết mất. Bát tương đại hoang cờ, 8 người này, là năm đó Bạch Dương Tiên Tôn ngồi xuống. Bát tướng tiên hoàng, cũng ở giờ phút này, lão ngư thanh âm, đột nhiên ở cổ phong trong lòng vang lên. Lão ngư, ngươi đã tỉnh. Cổ phong trong mắt mang theo kinh hỉ, đệ tam ký ức thế giới, bản thân hoàn toàn ở vào bất lợi cục diện, lão ngư thức tỉnh, nhường cổ phong càng có nắm chắc vượt qua, tỉnh, lão phu tu vi cũng đã khôi phục được tiên đạo bát giai đỉnh phong. Lần này thu hồi phân thân, lão phu thực lực khôi phục không ít, lão ngư thanh âm, mang theo vui sướng, lập tức nói, nơi này, hẳn là cái thứ 3 ký ức thế giới đi. Nơi đây là cuối cùng tinh không đại chiến lúc cảnh tượng. Cuối cùng này bát tướng tiên hoàng đều chết trận. Lão ngư, năm đó 12 tiên vực, tại sao phát sinh đại chiến? Cổ phong giờ phút này không khỏi nghi hoặc mở miệng. Lúc đầu 12 tiên vực thống lĩnh tinh không, riêng phần mình vi tôn. Theo lý tới nói, mọi người đều là tôn cấp cường giả, đều có bản thân thống trị địa phương, không tất yếu lẫn nhau liều mạng, sinh tử chém giết. Như thế phát sinh này đại chiến nguyên nhân, một mực nhường cổ phong không nghĩ ra. Lão ngư mở miệng, Đây là bởi vì, chấm ngoặc kép, mà cũng ở giờ phút này. Cổ Phong sau lưng một đạo giống to truyền đến. Cổ Phong, nhận lấy cái chết. An tổ, chỉ thấy, tóc bạc thiếu nữ, bay lên trời mà tới. Hắn sau lưng, một tên lão giả hư ảnh phù hiện. Này lão giả hư ảnh vung tay lên. Lúc này, hàng trăm hàng ngàn, nếu là vô cùng vô tận bảo vật, hướng về Cổ Phong oanh sát mà đến. Âm hồn bất tán, Cổ Phong gặp vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu tử, này vương triều thần nữ, thân phụ vương triều tứ tổ huyết mạch. Giờ phút này, hắn thi triển là An tổ chân thân. Tứ đại vương triều, Thiên An vương triều tiên tổ. An tổ, một đời luyện chế vô số bảo vật. Nữ tử này không dễ đối phó. Lão ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Ta có biện pháp. Cổ Phong ánh mắt quét qua, rơi vào phía trước 8 vị tiên hoàng trên người. Lập tức không chút do dự, hướng về 8 người này cực tốc phóng đi. 8 người này, đang ở luyện hóa tiên thú. Bất quá này tiên thú cơ hồ đã chết. Mọi người đang ở thu trận. Đã thấy, Cổ Phong hướng về bên này. Phi thiên mà đến, giờ phút này, một vị tiên hoàng lúc này mở miệng. Các ngươi nhìn, người tuổi trẻ kia trên người là chấm ngoặc kép, mặt khác 7 người cùng một chỗ hướng về Cổ Phong nhìn lại. Bát tướng tiên hoàng, vương triều dư nghiệt tương trợ song tử tiên vực, nhanh chóng giúp ta đem hắn trấn áp. Cổ Phong lời nói ở giữa, trực tiếp đem phía sau một đôi tiên giác thương xuất ra. Mặc dù tiên giác thương bản thân phong ấn, không cách nào phát huy uy lực của nó, nhưng coi như bình thường binh đến dùng, lại cũng là có thể. Chủ yếu, vật này, Cổ Phong có thể đến cam đoan thân phận. Ngươi là chấm ngoặc kép, kia 8 vị tiên hoàng một người, nhìn về phía Cổ Phong nghi hoặc. Ngô chính là sư tôn quan môn đệ tử, đang đi trước đưa tiên giác thương cùng sư tôn. Gặp thương, súng, như gặp lệnh, nhanh chóng động thủ. Cổ Phong trong tay tiên giác thương chấn động, trực tiếp mở miệng. Tiên tôn đại nhân, lại có đệ tử. Không sai, nhất định là thiếu chủ. Nếu không phải bị tiên tôn đại nhân tự mình ban cho trưởng khống tiên giác thương phương pháp, hắn như thế thấp kém tu vi, có thể nào trưởng khống tiên giác thương? Tiên giác thương, chỉ có bị tiên tôn đại nhân tán thành người, mới có thể trưởng khống. Hỗ trợ, ngoặc kép, 8 người, nháy mắt cùng nhau mở miệng. Lập tức, bọn họ không nói hai lời, hướng thẳng đến Cổ Phong bên này bay tới. Thiếu chủ, người nhanh chóng đi trợ giúp tiên tôn đại nhân. Nơi này giao cho chúng ta. Một tên tiên hoàng, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Tốt, Cổ Phong lời nói ở giữa, hướng thẳng đến phía trước bay đi. Thiếu chủ, là tây nam phương hướng. Một tên khác tiên hoàng nhắc nhở. Cổ Phong trong mắt quang mang lóe lên, lập tức dựa theo kia tiên hoàng nhắc nhở, hướng về tây nam phương hướng cực tốc mà đi. Cổ Phong, chạy đâu? Tóc bạc thiếu nữ nhìn thấy cảnh này, cực tốc đuổi theo. Vương triều dư nghiệt, còn dám bước vào tinh không? Bát tướng tiên hoàng, người cầm đầu. Lúc này một tiếng quát to, nháy mắt, 8 người, trực tiếp tản ra, phân loại bát phương. Tiếp theo, bọn họ trong tay riêng phần mình một cây cờ lớn, cực tốc mà ra, trực tiếp từ bát phương hướng, cắm vào hư không. Lúc này, vô biên trận văn khuếch tán ra, nháy mắt hóa thành đại trận. Tóc bạc thiếu nữ, nháy mắt trấn áp trong đó. Hỗn trướng, các ngươi đám này ngu xuẩn. Tóc bạc thiếu nữ bị nhốt, trong lòng lên cơn giận dữ. Ha ha, vương triều thần nữ, hôm nay liền muốn chết ở chúng ta huynh đệ trong tay. Dám đối ta Bạch Dương tiên vực thiếu chủ xuất thủ, ngươi là tự tìm cái chết. Luyện hóa, ngoặc kép. Lúc này, 8 người cùng nhau xuất thủ, cùng một chỗ bắt đầu luyện hóa tóc bạc thiếu nữ. 12 tiên vực đại chiến thời đại, đã là vương triều thời đại kết thúc sau đó. Mặc dù vương triều thời đại kết thúc, bất quá vương triều dư nghiệt còn tại. Hết chương.